Độc Cô Bá ở trên bến đò bị hai đại cao thủ Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng hợp kích cũng đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chính trong tình hình hung hiểm vạn phần này, y mới thể hiện rõ thực lực và bản lĩnh chân chính của cao thủ uy vọng chỉ kém có Độc Cô Phong và Vu Sở Hồng trong Độc Cô Phiệt. Chỉ thấy thân hình y lắc mạnh với một tốc độ cực mạnh, hữu thủ hất chéo đi một kiếm tất sát của Bạt Phong Hàn đâm tới trước ngực, chiếc hộ thủ trong tay tả rời ra, bắn về phía Từ Tử Lăng. Đang, Bạt Phong Hàn chuyển đâm thành chém, vẫn bị chiếc hộ thủ trên tay hữu Độc Cô Bá chặn lại, có điều cũng khiến y phải chấn động dịch người sang hai bộ. Từ Tử Lăng khẽ lách nhẹ người, chiếc hộ thủ liền lao sượt qua, hữu trường quét vào cánh tay tả đã mất đi hộ thủ của Độc Cô Bá. Tiếng xương cốt vỡ vụn vác lên theo đó, Độc Cô Bá loạng choạng lùi lại, chảm huyền kiếm của Bạt Phong Hàn đã công tới nơi. Từ Tử Lăng thì bị lực phản chấn của chân khí hộ thể của Độc Cô Bá đẩy lui nửa bước. Độc Cô Bá không còn cách nào, đành phải bắn nốt chiếc hộ thủ còn lại ra, cùng lúc tung người nhảy vọt lên, rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ đang đậu cách đó chừng ba trượng. Hai người không ngờ y lại dũng mãnh đến vậy, trong tình hình nguy hiểm nhường ấy mà vẫn có thể đột phá vòng vây thoát thân. Cách, Bạt Phong Hàn đánh bay chiếc hộ thủ của Độc Cô Bá, đang định truy theo thì chợt nghe tiếng thét kinh hãi của y. Hai người định thần nhìn lại, rồi cùng lúc ngẩn người ra. O không ô, Vương Thế Sung ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại vạn lần không nên? Khẩu Trọng thở dài, chuyện duy nhất chúng ta phải làm bây giờ chính là tỏ ra yếu nhược, Lý Mật càng khinh dịch càng coi thường chúng ta bao nhiêu thì càng tốt. Âu Dương Hy Di không hiểu liền lên tiếng hỏi, chiến trường là chiến trường, đối phó với Hoàng Công. gocchuyenaudio.com, thác dù sao cũng là chuyện giang hồ phân tranh, đâu có ảnh hưởng tới nhau. Nếu không làm vậy, để hắn và Độc Cô Phiệt liên thủ hành thích Vương huynh, khiến mọi người ngày đêm ăn ngủ không yên, thấp thỏm lo lắng thì chúng ta còn làm được việc gì nữa? Đa số người trong đại sảnh đều gật đầu tán đồng, chỉ riêng mình Khả Phong đạo nhân khẽ hơ cây phất trần lên, mỉm cười nói. Khẩu huynh đệ chắc hẳn có kiến giải riêng của mình, hay là hãy nói ra cho mọi người cùng nghe xem sao? Khẩu Trọng ung dung đáp, đầu tiên tôi muốn biết tình hình bên phía Lý Mật thế nào? Vương Thế Sung gật đầu nói. Trấn Châu, hãy nói tình hình bên phía Lý Mật cho Khẩu Trọng nghe. Trương Trấn Châu liền nói ngay. Từ sau khi chúng ta xây cầu đắp kho ở Yển Sư, Lý Mật liền tập trung lương thảo binh mã, lại lệnh cho Đại tướng Bính Nguyên Chân lĩnh quân trấn ở Lạc Khẩu, Trình Chí Tiết trấn thủ Kim Dung Thành, Đơn Hùng Tín cố thủ Hà Dương, thoạt nhìn thì có vẻ muốn xua quân tấn công Yển Sư, nhưng có lẽ là Lý Mật định lấy Hoàng Hà làm bình phong chắn mặt nam, phía bắc thủ Thái Hành Sơn, phía đông nối liền Lê Dương, trong công có thủ, nên chúng ta cũng không dám mạo hiểm xuất binh tiến thêm. Khẩu Trọng nghe y nói tới đây, liền biết ngay người này là một đại dương có thực tài và nhãn quang sâu sắc, trong lòng thầm nhủ thì ra Vương Thế Sung có thể trấn giữ Lạc Dương, nơi trung tâm của cả Trung Nguyên, đích thực không phải là chỉ nhờ may mắn. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, gã bèn đằng hắng một tiếng. Tôi mới chỉ nghe đến Vương Bá Đương, Bùi Cơ Nhân hay Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích Tổ Quân Nhạn, nhưng chưa từng nghe qua đến tên Đơn Hùng Tín, Bính Nguyên Chân, Trình Chi Tiết cái khỉ móc gì, ba người này là nhân vật hạng nào trong quân Ngõa Cương vậy. Chúng nhân thấy lời lẽ của gã thô lỗ đều mỉm cười, chỉ có Linh Lung Kiều là lột vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Dương Công Khanh nói, thủ hạ giói chướng Lý Mật đúng là nhân tài như mây, năm người Khẩu huynh đệ vừa nhắc tới đều là nhân vật có danh vọng trên giang hồ, nên được nhiều người biết tới. Nhưng trong số những văn thần võ tướng còn lại, nhân vật bất phàm quả thực cũng ca gông hề ít. Trình Chi Tiết, Đơn Hùng Tín, và Bính Nguyên Chân đều là danh tướng lẫy lừng. Trong đó Trình Chi Tiết là dũng mãnh xuất sắc nhất, người này vốn tên Trình Giảo Kim, nhưng sau khi phát tích chê tên mình không hay, nên đã nhờ mưu thần hàng đầu của Lý Mật là Ngụy Trương đổi cho một cái tên văn nhã hơn. Trưởng tử Vương Huyền Ứng của Vương Thế Sung tiếp lời nói. Lý Mật còn có hai mãnh tướng nữa là La Sĩ Tín và Tần Thúc Bảo, đều là chiến tướng võ công bất phàm, tinh thông binh pháp, khi gặp phải tuyệt đối không thể không lưu tâm. Khẩu Trọng gật đầu đáp, đa tạ chỉ điểm, có điều tôi muốn biết là, trong đám tướng lĩnh đó, có ai là thủ hạ cũ của Trác Nhượng không? Chúng nhân nghe gã nói ra cái tên Trác Nhượng đều lấy làm ngạc nhiên. Những người có ý khinh thị cũng bắt đầu chú ý lắng nghe. Vương Thế Sung chăm chú nhìn Khẩu Trọng hồi lâu, rồi thở ra nhẹ nhẹ hỏi. Đơn Hùng Tín và Bính Nguyên Chân đều là chiến tướng đã đi theo Trác Nhượng đánh dẹp thiên hạ trước khi Lý Mật quật khởi, trước nay luôn bất hòa với đám tâm phúc của Lý Mật, nhưng nếu muốn xúi dục hai người này bội phản Lý Mật thì cũng không phải chuyện dễ đâu. Khẩu Trọng chậm rãi nói, Thượng Thư Đại Nhân xin thứ cho Khẩu Trọng trực ngôn, hiện nay thiên hạ quần hùng đều. gocchuyenaudio.com, đứng dậy, những người tham gia nghĩa quân cũng không ngoài vì công danh phú quý hoặc tạo phúc cho vạn dân.